Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 181, Luyện Dược Sư Đại Hội 4. Góc truyện audio.com. Trong Luyện Dược Sư nội sảnh lúc này không khí thực sự cũng có chút đặc biệt. Thứ nhất vì sự xuất hiện của Tiểu Y Tiên, ngoại trừ Gia Hình Thiên ra thì cũng không ai biết thân phận của nàng. Việc để nàng ta ngồi chung hàng ghế với những nhân vật như Hải Ba Đông hay Nạp Lan Túc thật sự có chút không hợp lẽ thường, bất quá dù sao Gia Hình Thiên không có ý kiến gì thì những người khác sao dám ý kiến. Thứ hai chính là về sự xuất hiện của Cửu U, nàng ngồi ở hàng ghế cao nhất dành cho khách mới với thân phận là sư phụ của tiểu công chúa. Đương nhiên mọi việc sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không phải tiểu công chúa có một vị sư phụ khác là Thiết Mễ Nhĩ phó hội trưởng. Vị ngũ phẩm luyện dược sư này nhìn Cửu U bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Kể cả Pháp Mã hội trưởng khuôn mặt cũng khó coi cực điểm. Ở Gia Mã Đế Quốc ai cũng biết Cổ Hà đứng về phe Vân Lam Tông thì luyện dược sư công hội đứng về phe Hoàng Thất, nhưng không ngờ cầu nối giữa Hoàng Thất và luyện dược sư công hội tiểu công chúa Nguyệt Nhi bỗng nhiên xuất hiện một vị sư phụ từ trên trời rơi xuống. Điều này làm ảnh hưởng đến luyện dược sư công hội rất nhiều. Ở phía dưới nội sảnh, Liễu Linh khuôn mặt tủm tỉm mỉm cười và đầy cao ngạo. Ở trong khán phòng này hắn chính là một trong những ngôi sao sáng nhất. Đệ tử của Đan Vương Cổ Hà thì đi bất cứ đâu trong Gia Mã Đế Quốc thì đều là tâm điểm cả. Liễu Linh nhẹ nhàng đi đến vị trí của một ngôi sao khác trong đại sảnh. Ánh mắt hắn tuyệt nhiên chưa từng nhìn qua Tiêu Viêm mới xuất hiện. Trong nội sảnh lúc này ngoại trừ một người thì không có một thí sinh nào có tư cách làm hắn phải nhìn thẳng cả. Liễu Linh rất nhanh xuất hiện bên cạnh Nguyệt Nhi, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Hắn mỉm cười, Nguyệt Nhi công chúa một tháng không gặp, ta nhìn nàng càng ngày càng xinh đẹp a. Nguyệt Nhi nhìn Liễu Linh bất giác mày liễu cau lại. Lúc trước Liễu Linh là một trong những nam tử hiếm hoi có thể được phép lại gần nàng. Nguyệt Nhi còn nhỏ tuổi nhưng được Hoàng Thất giáo dục cực kỳ nghiêm khắc, nàng từ bé đã biết đặt lợi ích lên làm đầu. Đã biết ai là người cho nàng lợi ích, ai là người xứng đáng để nàng kết giao, tuy nhiên từ ngày bên sư phụ Nguyệt Nhi lại nghĩ rất khác. Nàng bắt đầu sống đúng với lứa tuổi của mình, bắt đầu được làm những điều mình thích chứ không còn phải đặt nặng lợi ích lên nữa, và thực sự thì Nguyệt Nhi chưa bao giờ thích Liễu Linh cả. Đối mặt với Liễu Linh đang tươi cười với mình, Nguyệt Nhi chỉ lắc đầu, Nguyệt Nhi vẫn khỏe, không biết Liễu ca ca thế nào, giọng nói cùng khuôn mặt của nàng bình thản cực độ, không thể nào phát hiện ra được chút cảm tình nào. Liễu Linh nghe vậy cũng lập tức nhíu mày. Hắn cảm nhận được sự thay đổi của tiểu công chúa. Liễu Linh đang định tiếp tục hỏi thì Nguyệt Nhi đã rất nhanh lùi lại một bước. Khuôn mặt biết về vẻ tinh nghịch vốn có. Không ngờ lại bỏ toàn bộ nội sảnh chạy đến đài khách quý. Chạy về phía sư phụ của mình. Nguyệt Nhi chạy đến nơi đầu tiên là cúi đầu trước Gia Hình Thiên ra ra khỏe, sau đó ánh mắt có chút rụt rè nhìn Thiết Mễ Nhĩ sư phụ khỏe cuối cùng. Chạy thẳng lên ghế của Cửu U ngồi, khóe miệng của nàng cong lên, sư phụ theo người thì đại hội lần này con phải chú ý những ai ngoại trừ Liễu Linh ca ca ra. Câu nói của nàng lập tức làm tất cả mọi người hứng thú nhìn Cửu U, thậm chí cả Liễu Linh đang định tiến lại đài khách quý cũng khẽ dừng lại. Thiết Mễ Nhĩ cùng đang nhìn Cửu U, nhìn cô gái trẻ tuổi mà được Nguyệt Nhi gọi là sư phụ này. Cửu U ánh mắt đảo qua toàn bộ đại điện, sau đó nàng chậm rãi lắc đầu, con muốn nghe lời nói thật chứ? Nguyệt Nhi lập tức gật đầu, sư phụ nói đi, con chỉ là tò mò những đối thủ của mình mà thôi. Không phải sư phụ bảo biết người biết ta trăm trận trăm thắng ư? Cửu U nhẹ nhẹ vỗ lên đầu nàng, sau đó yêu nhã mỉm cười, Liễu Linh ca ca của con thì không cần để ý cho lắm, hắn không phải là trở ngại cho con trong cuộc đua đến ngôi vô địch này. Nếu ngôi vị quán quân được chia làm 10 phần thì Nguyệt Nhi chiếm 3 phần cơ hội. Hắc Bào Nhân đứng trong góc kia chiếm 4 phần, 4 phần còn lại của tên nhị phẩm luyện dược sư mới tiến vào kia. Câu nói của Cửu U căn bản không giữ thể diện cho ai. Theo ngón tay ngọc của nàng lập tức Hắc Bào Nhân đang đứng trong góc từng cùng với thân ảnh của Tiêu Viêm hoàn toàn bị mọi người thu vào ánh mắt. Thiết Mễ Nhĩ ở bên cạnh liền bật cười, ha ha đùa gì chứ. Hắc bào nhân kia thì lão phu không biết, nhưng không ngờ cô nương lại đặt niềm tin vào một tiểu tử mới nhị phẩm luyện dược sư. Thiết Mễ Nhĩ vừa nói xong thì một âm thanh nữ tử khác lại vang lên. Tiểu Y Tiên lần đầu tiên tỏ ra hứng thú. Nàng lần đầu tiên lên tiếng, ánh mắt đáng sợ thật. Tiểu công chúa của Hoàng thất Gia Mã không ngờ lại thu được một sư phụ tốt thế, bất quá kẻ nhị phẩm luyện dược sư kia có thể so sánh với Hắc bào nhân sao? Cửu U quay đầu lại nhìn Tiểu Y Tiên. Cảm giác đầu tiên trong đầu Cửu U chính là mạnh. Tiểu Y Tiên phi thường mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Vân Sơn của Vân Lam Tông. Cửu U bàn tay rõ ràng nhẹ rung lên nhưng sau đó rất nhanh bình tĩnh lại. Nàng mỉm cười, chỉ là cảm giác mà thôi. Về nền tảng bên trong Hắc bào nhân tuyệt đối là mạnh nhất ở đây, còn về sức bộc phát thì ta nghiêng về tiểu tử kia hơn. Tiểu Y Tiên nghe vậy khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh nàng che miệng mỉm cười, không tệ, cuộc thi lần này căn bản có nhiều cái để xem đây. Hắc bào nhân chính là một trong những người đi theo Tiểu Y Tiên từ xuất vân đế quốc tiến đến Gia Mã đế quốc. Hắc bào nhân này tên gọi Lãnh Phi Phàm, hắn ta chính là quán quân của luyện dược sư công hội xuất vân đế quốc năm nay. Chỉ mới 24 tuổi mà 2 tháng trước đã đạt đến tam phẩm luyện dược sư đỉnh phong, giành chiến thắng áp đảo với những kẻ cùng tham dự. Khi hắn tiến vào Gia Mã đế quốc cùng Tiểu Y Tiên thì cũng vừa vặn đột phá lên tứ phẩm luyện dược sư. Tiểu Y Tiên căn bản cũng không quan tâm thứ gọi là luyện dược sư. Trong mắt nàng tuyệt đối không có luyện dược sư nào sánh ngang với Vô Song ca ca, bất quá nàng mang Lãnh Phi Phàm đến đây căn bản là để thử sức với Gia Mã đế quốc, dù sao Tiểu Y Tiên cũng là xuất vân đế quốc nữ đế. Cửu U cùng Tiểu Y Tiên căn bản chính là không thèm quan tâm lời của Thiết Mễ Nhĩ nói. Điều này làm Thiết Mễ Nhĩ giận sôi lên, ông ta lập tức đứng lên đi về phía bên dưới. Không chỉ có Thiết Mễ Nhĩ bị đụng đến tự ái, cả Liễu Linh cũng vậy. Hắn đứng hóa đá như một bức tượng, đây chính là lần đầu tiên hắn bị coi thường như vậy. Ánh mắt của Cửu U khi liếc qua hắn căn bản chính là trực tiếp bỏ qua, tuyệt đối không thèm níu lại quá một giây. Ánh mắt của Cửu U chính là ánh mắt mà Tiêu Viêm nhìn Liễu Linh 7 năm về trước. Là ánh mắt làm Liễu Linh không thể tha thứ. Hai cánh tay của Liễu Linh nắm chặt lại. Thân hình run lên, hắn xin thề hôm nay hắn nhất định phải đánh bại tên tiểu tử nhị phẩm luyện dược sư cùng với tên Hắc bào nhân thần bí đứng trong góc tường kia. Áo Thác đại sư cũng không phát hiện ra cái gì đặc biệt. Ông ta dẫn Tiêu Viêm lên đài khách quý chào hỏi những người bạn già của mình, tuy nhiên đối diện với khuôn mặt tươi cười của Áo Thác lại là bộ mặt khó chịu của Thiết Mễ Nhĩ phó hội trưởng. Lão Áo, đó có phải là tuyển thủ của Hắc Nham Thành các ngươi lựa chọn không? Thiết Mễ Nhi trầm giọng nói, ánh mắt chăm chú quan sát Tiêu Viêm, dung mạo tầm thường cũng không có cái gì đặc sắc. Duy nhất làm cho Thiết Mễ Nhi có chút kinh ngạc vẫn là đối phương vẫn giữ thần sắc không đổi. Có thể trước ánh mắt dò xét của một ngũ phẩm luyện dược sư mà vẫn duy trì được tỉnh táo không quan tâm hơn thua loại định lực này. Ở người tuổi trẻ vẫn là tương đối hiếm thấy, bất quá nhìn Tiêu Viêm, Thiết Mễ Nhĩ lại nhớ đến lời nói của Cửu U, lập tức khoác tay, khá lắm, rất khá. Trong ánh mắt khó hiểu của cả Tiểu Viêm cùng Áo Thác, Thiết Mễ Nhĩ bước thẳng về phía trung tâm nội sảnh, sau đó ngón tay chỉ vào phía bên trái đại sảnh, nơi đó có vách tường cùng rất nhiều tấm rèm màu đen, mỗi phía sau một cái rèm đều có một cái phòng nhỏ dành cho một người, đó là trường thi của các ngươi. Mọi người đều biết, dược liệu đề luyện, là một bước rất quan trọng khi luyện chế đan dược, mà chúng ta lần này trắc nghiệm, chính là khảo cứu đối với đề luyện dược liệu. Ở trên bàn phía trong mỗi phòng, dược liệu cần để trắc nghiệm đã chuẩn bị đầy đủ, việc các ngươi cần phải làm đó là tại thời gian nhất định ở bên trong. Đem dược liệu đề luyện đến khả năng đạt đủ độ thuần cự hạn có thể. Khi đồng hồ cắt hoàn toàn chảy hết, vẫn không hoàn thành đề luyện, cũng sẽ thất bại, hơn nữa, thành công, các lão gia hỏa chúng ta sẽ giám khảo, nếu như các ngươi đề luyện ra dược liệu, vẫn chưa đạt tới yêu cầu của chúng ta, đồng dạng là sẽ nhận thất bại, mà kết cục thất bại, đó là mất đi tư cách tham gia thi đấu. Thiết Mễ Nhĩ chỉ vào đồng hồ cắt trên bàn, liếc mắt nhìn những thanh niên phía trước, Thản nhiên cười nói, nghe trừng phạt khi thất bại nghiêm khắc như thế. Phía dưới người tuổi trẻ tham gia hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ số ít người ở ngoài, sắc mặt đều hơi có chút biến hóa. Thiết Mễ Nhĩ nói xong ánh mắt không quên đánh giá Tiêu Viêm cùng Hắc Bảo Nhân nhưng căn bản đều không có biến hóa gì. Trong mắt Thiết Mễ Nhĩ toát lên một vòng dị sắc, khá lắm khá lắm. Các ngươi đã được đánh giá là hai người có tiềm lực vô địch nhất thì chắc không sợ lão phu dùng thủ đoạn đâu nhỉ. Nội tâm của Thiết Mễ Nhĩ xuất hiện một tia độc ác. Tốt lắm, bắt đầu đi, chú ý đồng hồ các thời gian. Vỗ vỗ tay, Thiết Mễ Nhĩ đem ánh mắt từ trên người Tiêu Viêm rời đi. Nhếch miệng cười nói, nghe vậy, trong đại sảnh mọi người đang túm năm tụ ba. Mỗi người đều hướng về bên trái đi đến. Sau đó vén bức màn che màu đen, đi vào, Tiêu Viêm cùng Lãnh Phi Phàm đều không biết, Thiết Mễ Nhĩ chính là dùng linh hồn truyền tin, trong chốc lát đã đổi tài liệu của hai người đảm bảo khó hơn các thí sinh khác rất nhiều. Trong lòng Thiết Mễ Nhĩ xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt đầy thách thức nhìn Cửu U bất quá lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Cửu U căn bản không thèm nhìn ông ta. Nàng và Tiểu Y Tiên không ngờ mới lần đầu gặp nhau mà lại có thể trò chuyện vui vẻ. Cách chương.